Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Lăng chưa từng có chút kiêu ngạo tự mãn nào trước sự thay đổi này. Hắn biết rất rõ vị trí của bản thân. Mặc dù có hệ thống phụ trợ, nhưng hắn vẫn không quyền không thế. Con đường phía trước có vô số thế lực và kẻ địch hùng mạnh. Chút thành tựu trước mắt chẳng qua là bước đầu để trèo lên đỉnh cao võ đạo mà thôi. Sau đó Lâm Lăng tập trung tinh thần chìm vào đan điền. Trong huyệt hải có hai linh anh đang treo lơ lửng trên không. Một đỏ, một đen. Linh anh màu đen là thánh vực linh anh vừa ngưng luyện thành. Mang theo năng lượng thuộc tính hắc ám. Hình thể giống như Lâm Lăng bản thu nhỏ. Toàn thân tràn ngập khí đen. Khí chất lạnh lẽo tàn khốc. Tuy chỉ vừa đột phá, nhưng dao động năng lượng phát ra từ còn cô đọng và hùng hậu hơn hỏa diễm linh anh bên cạnh. Hiển nhiên, lúc trước khi chủ nhân ban đầu của hỏa diễm linh anh đánh sâu vào thánh vực để ngưng luyện linh anh thì tu vi sức mạnh tinh thần cũng không mạnh. So sánh hai bên, Lâm Lăng xem như đã rõ hiệu quả rõ rệt khi kết hợp sức mạnh tinh thần và linh lực lại với nhau. Trước đó, hỏa diễm linh anh có tác dụng rất lớn với Lâm Lăng. Nhưng hiện tại, sau khi Lâm Lăng thật sự đột phá lên thánh vực linh anh, sự tồn tại của nó chỉ có thể xem như sản phẩm lỗi. Nếu có tì vết, vậy cũng không cần lãng phí sức lực để tu luyện nó nữa. Sau khi hơi trầm ngâm, Lâm Lăng không chút do dự mà trực tiếp kích hoạt hắc ám linh anh. Ong, chỉ thoáng chốc, hắc ám linh anh đột nhiên mở mắt, cả người tản ra một luồng khí đen nồng đậm cực đoan. Trong nháy mắt đã hình thành lỗ đen cắn nuốt, lực cắn nuốt ca hùng bố bùng nổ, hỏa diễm linh anh lập tức bị hấp thu vào trong đó. Cứ như vậy, trải qua hơn nửa canh giờ cắn nuốt hấp thu, hỏa diễm linh anh đã hoàn toàn biến mất. Hình dạng của hắc ám linh anh sau khi được tẩm bổ nên càng chân thật, mạnh mẽ, dao động năng lượng hùng mạnh phát ra kia nghiễm nhiên đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới linh anh thánh vực. Lâm Lăng vừa lòng gật đầu, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Hắn đã có tự tin tuyệt đối. Nếu gặp lại chấp sự áo trắng, Hồng Dương kia thì dù không dùng sủng vật, dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể đánh bại hắn ta. Kế tiếp, chính là thông qua sát hạch, thăng cấp thành chấp sự áo trắng chân chính. Ánh mắt Lâm Lăng hơi đanh lại, sâu trong đáy mắt tỏa ra một loại tự tin nhất định phải thành công. Một khi trở thành chấp sự áo trắng thì có thể đạt được đặc quyền để đi đến các điện tông. Không cần chỉ có thể đi theo bên cạnh Đào Linh làm việc giống một tên tùy tùng. Sau khi âm thầm quyết định, Lâm Lăng vung bàn, cách trương.